rất dịu dàng tay ôm trọn thân ta. Gió nói thầm thì cắt trăng dịu em đưa máy bay qua nương phiền. Mình bình mang gió sen ban mai cùng đàn chim phiêu dạt về nơi ấm mát. Nơi con tim chờ mong mai mau tới. Nơi đôi vai quay sầu lo lo phơi phới. Nhớ che một ly trà hồn ta say ngất ngây ở mênh mông không gian này. Bước mong vui nô đùa hòa ca muốn cùng bay. Cho ta xin vài giây được vui mình tại đây mà bên ta những yên bình. Mưa cho ta mong nhớ ngọt ngào đôi mộng mơ vô tư ta sâu chân tình. Trong đám mây để hồn ta nhẹ sâu lắng bay phiêu du đó đây. Ta dạo chơi quên ngày tháng tạm quên như phiền gác lại những hoài bão ta để thân ta về với sóng biển. Ta quên hết mọi buồn bề lo toan dàn nhạc cuộc sống bỏ hết cánh nặng sau muôn từ đôi vai. Ta như gió mà mặt trời mây xanh xuân ta sắp thẳng tìm về nơi cho ta yêu thương đang lên to tên. Ta